Chương 1003, thê lương tiếng súng. Chương 1003, thê lương tiếng súng. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, lập tức sinh lòng tuyệt vọng, tay phải run lên, đã rơi trên mặt đất, sau đó liền đặt ngông ngồi dưới đất. Hắc tử thấy bên người tiểu đệ cả đám đều đã chuẩn bị bỏ qua chống cự, vội vàng tiến lên đi kéo bọn họ, nói với bọn họ, chúng ta không thể buông tha, mặc dù nói chống cự cũng không có cái gì dùng, thế nhưng buông tha, chỉ có thể ngồi chờ chết rồi. Trong đó một người tiểu đệ trong ánh mắt lóe ra tuyệt vọng, nói với Hắc tử, chết thì chết ta hiện tại thầm nghĩ để cho nữ quỷ cho ta đến thống khoái, loại này sợ hãi nội tâm thật sự là quá tra tấn người. Chúng ta căn bản không có cách nào khác chống cự, chúng ta gặp phải thế nhưng là nữ quỷ nếu người có thể chống cự rồi, cũng không cần tiêu nhiều tiền như vậy đi mời đạo sĩ cao tăng tới hàng yêu bắt quái. Hắc tử lắc đầu, quay người nhìn đi thông trong trấn trên đường một mảnh đen kịt, trong nội tâm cũng bắt đầu âm thầm tính toán. Nếu như từ nơi này một đường chạy như điên, đến trên thi tờ GN cũng cần 15 phút, thế nhưng tại nhân tâm rất sợ thời điểm toàn lực chạy trốn, khả năng còn có thể nhanh hơn một ít. Nghĩ vậy, Hắc tử quay đầu lại nghĩ báo cho tiểu đệ của mình, chỉ cần đi theo chính mình toàn lực chạy, chừng 10 phút đồng hồ, bọn họ liền có thể trở lại trên thi tờ GN. Thế nhưng là quay đầu thời điểm, mấy người chỉ là ngồi yên ở chỗ cũ, cũng không có bất kỳ khí tức, chỗ ngực đều có một cái lỗ đen, không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên máu tươi. Bây giờ trong đội ngũ chỉ còn lại Hắc tử một người, cái khác vài người tiểu đệ cũng đã bị nữ quỷ tiêu diệt, Hắc tử trong nội tâm cũng 10 phần sợ hãi, vội vàng nhặt lên trên mặt đất không ngừng hướng bốn phía bắn phá, vừa lái một bên hô, đến đây đi, ta không sợ ngươi có gan ngươi xuất ra người thấy được đáng sợ đồ vật thời điểm, hiểu ý rất sợ, mà sợ hai cảnh giới cao nhất chính là phẫn nộ, tuy Hắc tử hiện tại trong miệng nói qua không sợ, kỳ thật nội tâm của hắn đã là tan vỡ trạng thái. Không ngừng hướng phía bốn phía loạn xạ, một bả không có. Hắc tử hội nhặt lên trên mặt đất một cái khác đem tiếp tục xạ kích, chống chân trên đường lớn, không hề có tức giận, chỉ có thể nghe được đùng đùng vang. Theo cuối cùng một thanh âm vang lên, trong tiếng phảng phất để lộ ra một tia tuyệt vọng, về sau chính là giống như chết tiến lặng, hồng y lìa nữ quỷ tiêu thất tại trong đêm tối, để lại một địa thi thể, phong, tùy ý gào thét lên, phảng phất hơn 30 đạo vong hồn đang tại nước nở, hướng bầu trời đêm tối nói qua trong nội tâm khổ sở cùng không cam lòng hồng y lìa nữ quỷ tại lục vũ trước biệt thự ngừng lại. Bên cạnh một người mặc lục sắc y phục nữ tử, tuổi tác nhìn qua 10, dung nhan tương đối phổ thông. Theo so với hồng y liễu nữ tử thế nhưng là trên lệch khá xa. Hai cái này yêu quái kỳ thật đều có chút lai lịch, từ lúc 1000 năm trước, có nữ hải tử tên là Dương Lệ, 17 tuổi thời điểm gả cho một cái tên là Vương Minh nam nhân, hai người sinh hoạt rất hạnh phúc, Vương Minh trong nhà là lão đại, cũng có người gọi hắn Vương lão đại. Vương lão cực kỳ cái người làm ăn, kia cái niên đại việc buôn bán không giống hiện tại. Lúc đó không có điện thoại hoặc là, hoàn toàn là dựa vào xe ngựa này rồi, đùi người đi, cho nên Vương Lão Đại nhất đi công tác chính là 3-5 năm mới về nhà. Trước khi đi, Vương Lão Đại sai người từ trong kinh thành đánh một cái chấm cài, đưa cho mình con dâu Dương Lệ, lại còn mỗi lần đi công tác đều muốn dặn đi dặn lại, đơn giản là một ít chiếu cố tốt chính mình, đợi ta trở lại ca cờ loa ý đợi Vương Lão Đại đi, nhà hàng xóm có cái họ người của Tào nhà, trong nhà sắp xếp lao tam, cho nên người xưng Tào Tiểu Tam. Tào Tiểu Tam có chút xí ngốc, toàn cơ bắp không có đầu óc, dùng bây giờ nói chính là trong đầu thiếu gân. Tào Tiểu Tam đặc biệt thích Dương Lệ, mỗi lần đi ngang qua nhà nàng trước cửa đều muốn hát vài câu tình ca, tới hấp dẫn Dương Lệ chú ý. Vương Lão Đại lúc ở nhà, chỉ cần nghe được hắn tới ca hát liền xuất đánh hắn, thế nhưng cũng không có cái gì dùng. Hôm nay vừa đánh xong, ngày hôm sau Tào Tiểu Tam còn có thể tới cổng môn hát. Dương Lệ vô cùng không thích hắn, phàm là một người bình thường đều sẽ không thích một cái đầu óc có vấn đề người. Lại còn Tào Tiểu Tam giải cũng khó nhìn. Thế nhưng Dương Lệ cũng không phải cái gì bản phận nữ tử, dù sao cũng là tại 20 mấy tuổi, chính là phong nhã hào hoa thời điểm, nữ nhân mình tại nhà luôn là hướng tìm nam nhân làm dựa vào. Một chút, Dương Lệ mỗi lần đi nội thành mua đồ thời điểm, trong lúc vô tình nhận thức Tiếu Nhị cũng là người làm ăn, hơn 20 tuổi, bộ dáng tuấn lãng, trong nhà tuy chưa tính là nhà giàu, thế nhưng sinh hoạt cũng vô cùng giàu có. Nhìn thấy Tiếu Nhị thời điểm, Dương Lệ liền nói với hắn, trưởng phu của ta đi ra ngoài bên ngoài, các ngươi việc buôn bán vào Nam ra Bắc, nếu là có thể đụng với, phiền thoái báo cho Vương Lão Đại nhất thanh âm, để cho hắn nhanh lên về nhà, ta ở nhà một mình rất muốn hắn. Lần một lần hai, Tiếu Nhị cũng không có quá để vào trong lòng, chẳng qua là cảm thấy nàng cầu nhau, thế nhưng Dương Lệ luôn là nói chính nàng ở nhà một mình, có chút sợ hãi hư không ca cờ loa y, Tiếu Nhị trong nội tâm nghĩ, có phải hay không là ám chỉ chính mình cái gì đâu này tìm một cơ hội, Tiếu Nhị tìm được Dương Lệ nhà. Lại còn dẫn theo vài thứ nhìn hắn, thường xuyên qua lại, hai người liền thông đồng lại với nhau. Qua một năm thời gian, Tiếu Nhị cũng ý định đi ra ngoài việc buôn bán, cho nên cũng phải rời nhà trong 3 năm 5 năm, đem sự tình cùng Dương Lệ vừa nói, Dương Lệ nước mắt rớt xuống, mang trên đầu châm cài hai xuống, tự tay đừng tại trên đầu Tiếu Nhị, cũng nói cho hắn biết, nếu như muốn ta liền nhìn xem này châm cài, thấy được nó liền phảng phất thấy được ta đồng dạng. Hai người lại là một hồi hàn huyên, thế nhưng là hừng đông, Tiếu Nhị lại muốn ra đi, Dương Lệ tự mình đem Tiếu Nhị đưa ra thành, Tống Quân Thiên Lý cuối cùng tu từ biệt, hai người lưu luyến tách ra. Nửa năm sau một ngày, Tiếu Nhị làm xong sinh ý, trên đường đi về nhà, đột nhiên trời giáng mưa to, Tiếu Nhị thấy thế, vội vàng chạy hướng một cái khách sạn, đang bắt kịp sắc trời đã tối, trước hết tại đây ở lại, sáng sớm ngày mai lại bắt đầu chạy đi. Đi đến trước sân khấu vừa hỏi, trưởng quỹ tử rất xin lỗi nói với hắn, không có ý tứ khách quan, chúng ta nơi này cũng đã ở đầy, cái gì phòng trọ cũng không còn, liền hậu viện Ngư A Bằng cũng đã chật cứng người. Tiếu Nhị nhíu mày, đối trưởng tủ nói, hôm nay hàng mưa to, ngươi cũng không thể đem ta đuổi ra à, tùy tiện cho ta tìm một chỗ chỉ cần có thể tránh mưa giỏi ngủ cảm giác là được rồi, cái gì hoàn bộ hoàn cảnh ta đây không chọn. Trưởng quỹ tử đối với Tiếu Nhị lắc đầu nói, chỗ như thế chúng ta đây quả thật là không có, bất quá chúng ta này có một cái khách quan ở lại một cái phòng, trong phòng kia có hai tờ, người này khách quan đem gian phòng kia bao xuống, ngài nếu không chê, ta liền giúp ngươi hỏi một chút, xem hắn có thể hay không đi cái thuận tiện, nếu không được, ta cũng không có biện pháp nào khác. Tiếu Nhị gật đầu đồng ý, để cho trưởng quỹ tử đến hỏi A. Trưởng quỹ tử lên lầu tìm được chủ nhân của gian phòng, nói rõ với hắn tình huống. Ở lại gian phòng này chính là Vương Lão Đại, lần này đi ra ngoài làm mua tránh không ít tiền, thật cao hứng, hướng nhà thời điểm ra đi ngang qua nơi đây, liền ý định lúc này ngủ lại một đêm, chuẩn bị sáng sớm ngày mai đón lấy chạy đi, bởi vì một người bên ngoài ở đã quen là, cho nên bao hết như vậy một gian phòng. Vừa vận trưởng quỹ tử đi lên cùng mình thương lượng, Vương Lão Đại cũng là người sảng khoái, đồng ý trưởng quỹ tử thuyết pháp, lại còn nói, cái gì có tiền hay không, đi ra ngoài bên ngoài cũng coi như không dễ, để cho hắn lên đây đi, ta nguyện ý cùng hắn cùng ở một gian. Trưởng quỹ tử đối với Vương Lão Đại đạo tiếng cảm ơn, quay người hạ xuống, đem tin tức này nói cho Tiếu Nhị, Tiếu Nhị cũng thật cao hứng, lại còn cho trưởng quỹ tử lưu lại một ít ngân lượng, để cho hắn chuẩn bị một ít rượu và thức ăn, hảo hảo cảm tạ một chút chủ nhân của gian phòng. Vương Lão Đại cùng Tiếu Nhị ngồi trong phòng trước bàn, ăn rau uống rượu, hai người nói chuyện rất vui vẻ, một bầu rượu sau khi uống xong, Tiếu Nhị quay người đi lấy bầu rượu. Liên vào lúc này, Vương Lão Đại chú ý tới Tiếu Nhị trên đầu đừng lấy châm cài, từ chế ta cờ thủ pháp trên cùng mình đưa cho thê tử Dương Lệ giống như lúc, lại còn này châm cài là mình từ kinh thành, phía trên hoa văn cũng là chính mình thiết kế hảo, lúc ấy chính là nghĩ đưa cho thê tử một cái độc nhất vô nhị lễ vật. Thấy Tiếu Nhị quay người trở lại, Vương Lão Đại hỏi nhà của hắn đang ở nơi nào, Tiếu Nhị trả lời một phen, Vương Lão Đại nhất nghe, xem ra Tiếu Nhị cách nhà của mình cũng không xa. Mỉm cười đối với Tiếu Nhị hỏi tiếp, ngươi trên đầu kia cái châm cài dường như rất đặc biệt, có thể hay không cho ta mượn đánh giá. Tiếu Nhị rất tùy ý đem châm cài hái xuống, đưa cho Vương Lão Đại. Vương Lão Đại trong tay không ngừng vuốt, nhìn phía trên hoa văn, cùng mình năm đó thiết kế giống như lúc, dài ngắn lớn nhỏ đều cùng mình rời nhà thời điểm đưa cho Dương Lệ giống như lúc, liền đối với Tiếu Nhị hỏi, ngươi này châm cài thật đúng là tinh xảo, nhất định là tay của kinh thành nghệ A. Tiếu Nhị uống hơi nhiều, liền bái bái tay, đem lời nói thật cũng nói, ta cũng không biết đây là địa phương nào đích tay nghề, cái này châm cải thế nhưng là người trong lòng của ta đưa cho ta. Ta kia người trong lòng dài 10 phần xinh đẹp, lại còn trên công phu rất cao minh, trưởng phu của hắn là một người làm ăn, vừa ra khỏi cửa chính là 3 năm 5 không trở về nhà, nàng một người tịch mịch, cho nên tìm đến ta, hai người chúng ta. Tiếu Nhị nói 10 phần đầu nhập, mảy may không có cô kỵ Vương Lão Đại biểu tình. Lúc này Vương trên mặt của Lão Đại biểu tình khó coi, Tiếu Nhị trong miệng hình dung lòng này thượng nhân chính là vợ của mình Dương Lệ, xem ra đích thị là thừa dịp ta không ở nhà, hai người làm một ít cẩu thả sự tình. Đợi Tiếu Nhị sau khi nói xong, Vương Lão mặt to sắc gâm lánh nói với hắn, ta chỗ này cũng có một cái châm cải, cùng ngươi giống như lúc, ngươi tới nhìn xem. Tiếu Nhị đối với Vương Lão Đại không có chút nào cảnh giác, trực tiếp thân lấy cái cổ, hướng phía Vương trong tay Lão Đại nhìn lại, Vương Lão Đại tay trái mở ra, tay phải đã hướng phía chính mình dưới gối đầu sờ soạng. Kia cái niên đại, rất nhiều người đi ra ngoài đều là mang theo chút gia hỏa, nhất là người làm ăn, luôn là hội mang theo một ít phòng thân binh khí, để tránh gặp được sơn tặc hoặc là cựu gia, lộ ra binh khí cũng coi như có thể tự bảo vệ mình. Nay Thiên Vương trong lòng Lão Đại hết sức tức giận, cho nên thừa dịp Tiếu Nhị chưa chuẩn bị thời điểm, rút ra phía dưới gối đầu đao, một đao răng rắc một chút, trực tiếp đem Tiếu Nhị đầu chặt hạ xuống, nhất thời máu tươi bảy xích. Tiếu Nhị ngay cả chết thời điểm cũng không biết vì cái gì, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, liền trực tiếp đầu thân trô khác biệt. Vương lão đại con mắt đỏ bừng một mảnh, nhất thời huyết rót con người, lấy ra một tấm vải xoa xoa trên đau huyết, đem trên mặt đất huyết cũng đơn giản xử lý một chút, đem châm cải từ Tiếu Nhị tóc trên lấy hạ xuống, lại còn đem Tiếu Nhị thi thể giấu ở phía dưới, quay người ra cửa, trong đêm hướng phía trong nhà đi đến.